Chương 12, to gan thông báo. Chương 12, to gan thông báo bất quá, cuối cùng là kinh nghiệm không đủ á ản chủ mang theo yêu kiểu tiểu ý, nghĩ như thế lấy. Vừa rồi nàng đã cổ động khởi ma lực, dì dọa ản sở chuột khanh cùng với bờ giác khanh đã cảm nhận được chứ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, tuy là ản chủ cao ngạo lại cao quý, thế nhưng nàng cũng không ngạo mạn, đối mặt không biết nhân vật, mặt đối với mình bị thương nặng khu, mạo hiểm đi tới nhưng là tối kỵ. Nếu mình đã bị tổn thất gì, thánh đường giáo hội cùng với hạ cổ cục có thể sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ngay tại lúc đó, cách nơi đây không phải xa địa phương. Quần áo áo đen thờ ơ kỵ sĩ, nắm lấy một thanh chỉ là chứng kiến đã cảm thấy ủng có vô hạn ma lực ma kiếm, dễ dàng xẹt qua một cái tử đồ đầu người đó là hạ cổ cục thủ hạ, ở bây giờ nhưng là bị hạ cổ cục dùng để ngăn cản mình đám người đi tới. Bên cạnh một vị màu trắng kỵ sĩ cũng là mang theo nụ cười ôn nhu, mà càng không thể bỏ qua, một con tuyết bạch đại cẩu dương dương lười biếng quỳ dạp trên mặt đất này, dì dọa ạn sơ chút, làm xong chúng ta liền mau trở về đi thôi, công chúa A đại nhân còn đang chờ chúng ta đây khiến người ta kinh dị, nói chuyện cũng là con kia lười biếng đại cẩu, mà thanh âm càng là một hồi duyên dáng giọng nữ. Đại cẩu dùng chân trước gãi gãi đầu của mình, mang theo không nhịn được nói. Tuy là giọng nói rất kém cỏi, thế nhưng biết nó lai lịch người, cũng không dám đem bất mãn loại tâm tình này mang theo, bởi vì nó là 27 tổ đệ nhất tổ, hai ẹ ạt bán thành phẩm, gài ạ chế tạo ra, chuyên môn vì tiêu diệt nhân loại mà tồn tại quái vật bạch thú. Bộ linh trưởng sát thủ bờ dù ly mẹ ấy đương nhiên, sợ hãi nhân trùng, cũng không bao gồm hai vị này kỵ sĩ, làm tử đồ tổ, không thuộc về mình tồn tại, bộ linh trưởng sát thủ cũng không có quyền sanh sát trong tay quyền lợi đối mặt. Bạch thu khiếm phụng giọng của, hắc kỵ sĩ vẫn như cũ thờ ơ lấy đối với cái này cái chiến đấu với nhau mấy trăm năm đồng bọn, tính cách của nàng chính mình sớm hiểu được. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a-07, dì dọa ạn sơ chút, chúng ta nhanh đi về đi, để công chúa điện hạ đợi nhưng là tội lớn đây bên cạnh bạch kỵ sĩ bờ giác, nhẹ nhàng nói, cái này là một vị tuấn mỹ thanh niên, tiếng nói chuyện tiểu như cùng khuôn mặt của hắn vậy, có một loại nhu nhược cảm giác. Thế nhưng bản chất của hắn lại hoàn toàn hòa diện dung tương phản gì do ản sở chuột lần nữa nhìn lướt qua đã chết xuyên thấu qua, gần hóa thành cho tàn si tổ. Thơ ơ vẫn như cũ nói, chúng ta trở về đi thôi hử, hạ cổ cục lưu lại cái này tử đồ hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn biết chúng ta vì bảo hộ cơ quân điện hạ, chắc là sẽ không rời xa đuổi theo hắn, xem ra, tên xui xẻo này đúng cái gì địa phương xử nghịch hắn. Cho nên phải đi tìm cái chết đi chính như cùng hiểu rõ nhất ngươi không phải của ngươi bằng hữu mà là địch nhân giống nhau. Đối địch mấy trăm năm cái gọi là tử đồ vương, vô cùng lý giải cụ dô hiểm hành động của bọn họ phương châm, tiểu như cùng, hắc kỵ sĩ bọn họ giải khai hạ của cục hành vi chuẩn tắc giống nhau chán ghét nhìn lướt qua trên đất cho tàn, bờ rắt dường như nữ tính vậy, nắm bắt ngón tay, dường như muốn đem trước mặt mùi thối hướng đi, thật là làm cho người ác tâm à. Hạ cổ cục cũng sẽ không phái một vị mỹ thiếu niên qua đây à bất mãn nói, vờ dắt thần sắc trên mặt càng thêm không tốt. Phái một vị mỹ thiếu niên qua đây để cho ngươi bạo cúc sao gì dọa ạn sở chuột cùng bờ rủ lì mẹ ấy đồng thời tâm lý nhổ nước bọt lấy. Vị này phảng phất phái nữ bạch kỵ sĩ, bản thân thiên vị mỹ thiếu niên, ngoại trừ mỹ thiếu niên huyết bên ngoài căn bản không hấp thực kỳ hắn. Đương nhiên, từng cái bị hắn hút huyết dịch mỹ thiếu niên, lúc trước đều bị hắn thương yêu một cái lần. Tự mình cảm nhận được cái gì gọi là cáo cơ hử, người yêu thích ta vô ý nói cái gì, thế nhưng, không nên trễ mãi cơ quân điện hạ đại sự nhãn thần chút nào không dao động nhìn lướt qua bên cạnh bạch kỵ sĩ, giọng nói vẫn như cũ đạm mạc, thế nhưng gì dọa ạn sở chuột không để lại dấu vết cách xa tên biến thái kia. Yên tâm đi, gì dọa ạn sở chuột, ta bờ rắt đúng biết nên làm như thế nào. Bờ rắt giọng nói hiếm thấy mang theo nghiêm túc, hắn tuy là trong lòng là tên biến thái. Hành vi cũng là một biến thái, nhưng là đối với cơ quân trung thành cũng là không thể nghi ngờ. Huống hồ, đối với ở trước mắt hắc kỵ sĩ, hắn ngầm là rất tôn kính. Gật đầu, dì dọa ạn sở chuột đang chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, một hồi cường đại ma lực ba động tản ra. Cái này ma lực sóng di chuyển bọn họ quen thuộc như vậy, bởi vì này đang đúng bọn họ bảo vệ mấy trăm năm cơ quân đại nhân. Trong nháy mắt, tại chỗ hai người một thú sắc mặt đại biến. Cơ quân đại nhân đang như thế trọng thương tình huống bên dưới, vẫn như cũ bạo phát mãnh liệt như vậy ma lực ba động, xem bộ dáng là gặp cường địch đúng hạ của cục dương đông kích tây kế sách sao vẫn là thánh đường giáo hội bỏ đá xuống giếng bất quá, bất kể là cái gì, lúc này chỉ có một lựa chọn chính xác nhất. Đi mau không cần gì dọa ạn sở chuột nhắc nhở, bờ giác cùng bờ rủ lì mẹ ấy lợi dụng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới. Mà ở trận này ma lực bạo phát lúc, trong một cánh rừng, một vị ăn mặc quý tộc liệp trang, dưới chân đạp giày ủng, mang theo khinh thường cao ngạo, sắc mặt thờ ơ thiếu nữ đi tới, bốn phía cây cối hoàn toàn không cách nào ngăn cản nàng bước tiến một phần một chút nào. Thiếu nữ có một vị quý tộc sở hữu cao quý dung mạo, để cho tiện, một đầu màu nâu tóc bị trói thành đơn đuôi ngựa, tay trái mang theo một bộ kỳ quái bao tay, mà đồng thời bên hông cũng đừng lấy một bả kỳ dị trường tiên, chỉ nhìn trang phục cùng trang bị, trong đầu sẽ gặp toát ra nữ vương cái từ hối này. Đồng thời, phía sau của nàng, có 50 người âm thầm đi theo nàng, bọn họ đều sắc mặt thờ ơ, không mang theo một tia biểu tình. Thế nhưng 50 người trên người chuyển tới nồng nặc ma lực ba động, làm cho cả không khí đều thay đổi sền sệt đứng lên. Đây là 50 vị có giai vị ma thuật sư, thế nhưng, ngạo mạn ma thuật sư, dĩ nhiên dường như quân đội một dạng, nghiêm khắc đi theo trước mắt thiếu nữ, phảng phất tất cả vì nàng mà tồn tại, loại này chỉnh tề cùng sơ xác tiêu điều, làm cho cả buổi tối thay đổi quỷ dị an tĩnh. Ừ cảm thụ được xa xa, vẹn nạ phương hướng cường đại ma lực ba động, vẫn trầm mặc bộ đội rốt cuộc đình chỉ tiến độ. Dường như đậm đặc huyết dịch ma lực ba động mạnh mẽ như vậy. Để lộ ấy cũng phát ra một nỗi nghi hoặc từ đơn. Thế nhưng vẹn vẹn một cái phát âm, liền khiến người ta cảm thấy một loại khí tràng cường đại. Bà tổ mẹ lòi đại nhân, cái kia ma lực ba động, chắc là tử đồ hát sắc cơ quân cách nàng gần nhất sĩ quan phụ tá trước tiên báo cáo liêu tình huống hồ, hắn sắc mặt cung kính không lưng đáp. Cái này 50 nhân đại đội chính là tiếng tăm lừng lẫy cờ lồn đại đội, bọn họ là bạ tổ mẹ lõi nhà kiêu hao, mỗi một đời bạ tổ mẹ lõi ra chủ đô thống lĩnh lấy bọn họ, không biết là xuất phát từ tôn nghiêm của con người, vẫn là quý tộc kiêu hao, bạ tổ mẹ là từ lâu đời tới nay vẫn đang cùng tử đồ nhóm đối nghịch. Mà địch nhân lớn nhất, chính là được xưng tử đồ vương hạ của cục, bạ tổ mẹ lõi ra đã không biết cùng vị này cái gọi là xì tổ vương chiến đấu bao nhiêu đời. 50 nhân đại đội xuất từ thần phục hoặc là đầu nhập vào bạ tổ mẹ lõi nhà ma thuật sư, mỗi một đời cờ lồn đại đội đều là từ bỏ ma thuật sư nghiên cứu, chuyên chú với truy sát tử đồ cùng chiến đấu, cùng này ngạo mạn lại ngu xuẩn ma thuật sư nhóm bất đồng, cờ lồn đại đội mỗi một vi thành viên đều là ở giết chóc bên trong lớn lên cường đại ma thuật sư. Coi như là ma thuật sư sát thủ ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ, đối mặt cái này 50 vi trong bất luận cái gì một vị, đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể đối phó. Lô eo ấy. Bà tổ mẹ lòi ra đương đại gia chủ, ở những năm trước đây, trên đại gia chủ đem vị trí truyền cho nàng sau đó, nàng liền thay đổi dường như các đời bà tổ mẹ lòi gia chủ giống nhau, quần lâm khắp cả thời trung tháp. Tuổi quá trẻ nàng, thực lực tuy là còn chưa đạt được pháp trình độ, thế nhưng, nàng cũng xa xa giỏi hơn còn lại ma thuật sư trên. Phía trước cái kia hay là thần đồng. Thiên tài kênh nét, ở trước mặt nàng ngay cả sách giày cũng không xứng ản chú gà lãnh ngạo thoại ngữ từ trước mắt thiếu nữ trong miệng chảy ra, cái kia bẩn thỉu tạp trùng mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng mang theo tuyệt đối khẳng định câu nói. Đối với viên cổ chi hồng, từ đồ cụ dộp hiểm, lộ ấy vẫn như cũ chẳng đáng, nàng có tuyệt đối kiêu ngạo, của nàng sinh ra chính là vì liệp sát từ đồ, liệp sát tổ mà tồn tại. Hừ, xem ra đặc biệt Phật mâu trước cùng ản chú đánh qua một hồi. Không nghĩ tới chúng ta truy sát đặc biệt Phật mẫu, không thấy hắn, lại để cho chúng ta gặp được vị này cụ dấu hiểm A lộ ấy lầm bầm lầu bầu vừa nói, bốn phía ma thuật sư chỉ là an tĩnh nghe, không phải phát biểu một tia ngôn luận. Đặc biệt Phật mẫu phiên tạ, chính là hạ của cục chân chính tên, hắn bản là một vị vĩ đại ma thuật sư, nhưng là lại đi qua ma thuật nghiên cứu, đem chính mình biến thành tử đồ cùng hạ của cục chiến đấu cùng giết chóc, bà tổ mẹ lõi ra đã không biết chiến đấu bao lâu, mà lộ eo ấy. Liền muốn để đây hết thảy thù hận từ trên tay của mình kết thúc tự mình giết chết hạ của cụ, dùng hắn sinh mệnh, thành tựu mình vô thượng vinh quang, dùng hắn sinh mệnh, tới làm đẹp chính mình tức sắp có được ma đạo. Nguyên soái danh xưng đi thôi, để cho chúng ta đi qua nhìn một chút đuổi không kịp hạ của cụ, coi như giết chết vị này cụ dô hiểm cũng tốt khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo băng lãnh, lộ ấy ra lệnh, chỉ cần là tử đồ, chính là nàng đối tượng chém giết phải sĩ quan phụ tá nghiêm túc trả lời. Đồng thời ra dấu một cái, còn thừa lại 49 vi ma thuật sư vô thanh vô tức lần nữa bắt đầu rồi di động. Đối với ản trục cùng hạ của cục chiến đấu sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lội không thèm để ý chút nào, đối với nàng mà nói, bọn người kia căn bản ngay cả người cũng không tính ở đương sự không biết gì cả tình huống bên dưới. Một ưu việt lực lượng lặng yên không tiếng động đã gia nhập chiến trường lưỡng nghi lạc tâm so với quá khứ càng nhanh hơn núp đích. Hắn biết, vừa rồi ản trục ma lực ba động, đã để hộ vệ của nàng cảm giác được, thế nhưng, lưỡng nghi lạc không thèm để ý. Chút nào, hắn hy vọng cùng cường giả giao thủ, chỉ có như vậy khả năng để cho mình càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng đã làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn, tuy là tự tin, thế nhưng còn không tự đại đến nhận thức vì tự mình một người là có thể đem ản trục một phen này toàn bộ giết chết trình độ. Mỹ lệ công chúa điện hạ à, ngài khuôn mặt đẹp so với bầu trời ngôi sao còn chói mắt hơn, không biết công chúa điện hạ có thể đáp ứng hay không tại hạ một người thỉnh cầu, cấp cho thân này truy cầu ngài Mỹ lệ dáng người một cái cơ hội đâu. Hơi không người chào, phảng phất quên mất vừa rồi chính mình vừa mới đem người chém tổn thương vậy, lưỡng nghi lạc nói ra đại nghịch bất đạo thoại ngữ. Thế nhưng trong đó, tuy là có một bộ phận là vì trêu chọc một chút tàn trù, thế nhưng cũng có rất đại nhất bộ phận, lại đúng thật tâm thật ý. Lưỡng nghi lạc không phải vô dục vô cầu thần ản trục cao quý chính là dáng người quả thật làm cho hắn mê muội, để hắn có loại đem ôm vào trong ngực khát cầu. Ta quả nhiên là một không có thuốc nào cứu được nữa lò lại cồn đây có lúc, hắn cũng sẽ như vậy mình cười nhạo. Ản trục nghe được lưỡng nghi lạc tỏ tình ngôn ngữ, mê người môi khẽ nhếch, cả người phảng phất sững sờ một dạng, nửa ngày không phản ứng kịp. Ở nàng đến trăm năm trong đời, e ngại của nàng cũng có. Căm hận của nàng cũng có, sùng kính của nàng cũng có, thế nhưng, lại không có bất kỳ một người mến mộ nàng không phải, có lẽ có, dáng người của nàng nhất định khiến vô số người mê luyến, thế nhưng, đối với sợ hãi của nàng lớn hơn nữa với yêu say đắm, chớ đừng nhắc tới dường như lưỡng nghi lạc như vậy liều mạng, ở trước mặt nàng nói ra. Lúc này, nàng thoáng xấu hổ, lại thoáng căm tức, nàng vốn là đối với lưỡng nghi lạc có hảo cảm. Thế nhưng cái này hảo cảm cùng yêu yêu lại kém quá xa. Huống chi, vừa mới bị nàng chém tổn thương, nào có chém con người toàn vẹn liền cầu lui tới bất quá mặc dù đối với sự can đảm của hắn ngôn ngữ cảm thấy tức giận, rồi lại tay chân luống cuống không biết đáp lại ra sao. Nội tâm của nàng, lại có loại kỳ diệu ngọt ngào, mấy trăm năm thời gian, lại có ai giống như vậy nàng thông báo qua đây loại này cảm giác mới mẽ để cho nàng có điểm rung động. Cái này lúng túng tình cảnh tới nhanh, đi cũng nhanh, một thanh âm trợ giúp hạn trục ly khai cái này vô ngôn vắng vẻ. Hừ, tiểu tử từ đâu tới, cũng dám dùng cái này đê hèn ngôn ngữ, làm bẩn cơ quân đại nhân mang theo vô tận phẫn nộ, lạnh lùng thanh âm vượt qua khoảng cách, quanh quẩn ở trong sân. Mà theo thanh âm đến, đúng ba cái nhanh chóng đến dường như hư ảo thân ảnh. Hai vị kỵ sĩ và bạch thú đứng ở cơ quân trước mặt. Đưa nàng lao lao hộ vệ ở bạch thú cùng hắc kỵ sĩ trong mắt mang theo đè nén phẫn nộ, trừng mắt lưỡng nghi lạc, dường như muốn dùng mắt thần tướng hắn xé nát, mà bạch kỵ sĩ bờ rắt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất sắc lang gặp phải mỹ nữ vậy, nhìn chòng chọc vào lưỡng nghi lạc, thậm chí khỏe miệng đều có một tia nước bọt. Coi như là lưỡng nghi lạc cũng có chút ăn không tiêu bạch kỵ sĩ ánh mắt, theo bản năng lui về sau hai bước. Ở hộ vệ của mình đến sau, ản trục nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đem vừa rồi bởi vì lưỡng nghi lạc ngôn ngữ mà trở nên hoảng loạn trong lòng bình phục lại, mặc kệ thật giả, ở trước mặt người khác, nàng nhất định phải thời khắc vẫn duy trì cơ quân ưu nhã, nàng phải lấy hoàn mỹ tư thế để cho mình trung thành thần hạ yên tâm mặc kệ nàng ở không người địa phương, lại là biết bao vết thương chồng chất ở thanh âm truyền đến chi tế, lưỡng nghi lạc trong tay liền không rõ xuất hiện một bả thái đao. Hắn lung lay chỉ về đằng trước gạn chụp một nhóm, thu thập tất cả tâm thần. Mang theo vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, bốn vị 27 tổ à thực sự là bực nào vinh hạnh á trong giọng nói không có e ngại, có, đúng đối mặt cường địch tự tin cùng kiên nghị.